Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 63, lần đầu tiên ôm. Huy, bên kia thiếu niên Hades đang định ôm Hyuga ly khai cái này loạn tao tao cửa của bót cảnh sát thời điểm. Một người cảnh sát đột nhiên gọi hắn lại. Hắn nghi ngờ xoay người lại nhìn gọi lại hắn cảnh sát. Tuy là cực kỳ cảm kích ngươi ở đây thời khắc mấu chốt ngăn cản tội phạm. Một người trong đó cảnh dò xét xem bị đè xuống đất nguyệt đảo thú nhân. Quay đầu lại tới cau mày nhìn Hades trong ngực Hyuga. Thế nhưng ngươi hiện tại ôm thiếu nữ cũng là hiềm phạm một trong. Đang không có giải khai tinh tường tình huống phía trước ngươi vẫn không thể mang nàng đi. Cảnh ngó nhìn Hades nói rằng. Hades chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước. Tuy là có thể đem tất cả mọi người giết chết sau đó sẽ nghênh ngang ly khai. Bất quá lạm sát một ít người thường cũng không phải là Hades tác phong. Mà khi hắn đem việc trải qua hắn sinh mệnh năng lượng trị liệu. Đã, 823, kinh cơ bản không có đáng ngại Hyuga phóng tới một cái trên băng ca phía sau chuẩn. Bị trước mang theo Athena ly khai thời điểm. Lại có một thanh âm cắt đứt hắn bước chân. Hai vị, có thể hay không dừng lại một cái làm một cái mục kích ghi chép. Một người cảnh sát giọng nói khách khí hướng về phía Hades cùng Athena hai người nói. Hades cùng Athena hai người không biết làm sao liếc nhau một cái. Ở cục cảnh sát trên ghế dài, Hades cùng Athena hai người đang song song ngồi ở chỗ kia. Hyuga cùng còn lại bị cho cắn đả thương bọn cảnh sát đã bị mang tới bệnh viện trị liệu. Mà những thứ khác một ít cảnh sát còn đang thu thập loạn tao tao bót cảnh sát. Trong khoảng thời gian ngắn ngược lại là không người đến bắt chuyện bọn họ. Chuyện gì xảy ra a? Tại sao phải đem hai người chúng ta ở lại chỗ này? Hades đang đợi sau một hồi vẫn chưa có người nào qua đây để bọn họ làm cái gì ghi chép sau đó. Giọng nói có chút oán trách, lúc này đã là đêm khuya, nhưng mà hắn cùng Athena tan học về sau liền chạy tới Hyuga ra. Sau đó lại đi mau ra, cuối cùng lại chạy tới bót cảnh sát, căn bản cũng không có ăn xong cơm tối a. Không có việc gì, chắc là làm người chứng kiến muốn tìm chúng ta tìm hiểu tình huống một chút a. Huống hồ hiện tại trong bót cảnh sát loạn thành như vậy. Phòng trường hiện tại cũng không thể chú ý bên trên chúng ta. Athena hướng về phía Hades cười khẽ một tiếng. Tiếp lấy nửa đùa nửa thật nói ra. Hoặc có lẽ là Hades cứ như vậy không muốn cùng ta đơn độc đợi ở một chỗ sao? Nào có a, chỉ bất quá Athena hôm nay theo ta đông chạy tây chạy. Dường như liền cơm tối cũng không có ăn đi. Hades lập tức ngồi ngay ngắn. Bất quá sau đó liền thoáng hướng Athena bên kia lặng lẽ nhích lại gần. Nếu như Athena bị đói bụng lắm, ta nhưng là sẽ cực kỳ đau lòng. Thiếu nữ đối với dạng này lời nói từ chối cho ý kiến. Chỉ là che miệng cười khẽ một tiếng, nàng con mắt cũng theo nụ cười hơi cong một cái. Đen nhánh lông mi chớp chớp, ta còn tưởng rằng ngươi muốn về nhà đi theo ngươi Yuno nữa nha. Thiếu nữ tựa như nói giỡn nói rằng, bất quá trong lời nói này đến tột cùng có hay không một ít ghen tuông đâu. Hades cuối cùng cũng đem Athena cùng nguyên tác bên trong Yukiteru ở tâm lý cho ra đi. Bởi vì Yukiteru tuyệt đối sẽ không đối với Hades nói ra như vậy thoáng mang chút giấm chua ý tới. Được rồi, nếu quả như thật là Yukiteru nói như vậy. Hades tuyệt đối đã sớm là một cước đem tên kia có xa lắm không liền đạp rất xa. Yuno phải bồi, Athena cũng muốn bồi. Hades lắc đầu nói thật, thật đúng là lại tùy hứng lại không chịu trách nhiệm nói đâu. Thiếu nữ tự tiếu phi tiếu nhìn Hades, quá mức tham, làm nam sinh đến cuối cùng nhưng mà cái gì đều không bắt được a hát tương đương, hai người lần nữa lặng im. Trong chốc lát, Athena rồi hướng Hades lên tiếng. Ở đâu, lần trước lời của ngươi nói đều là thật sao? Athena là chỉ cái nào một câu? Hades không hiểu hỏi, lần trước nói qua nhiều lời như vậy, hắn làm sao biết Athena muốn hỏi là cái nào một câu a? Chính là ngươi nói với ta lần đầu tiên nhìn thấy ta. Liền, thiếu nữ hơi đỏ mặt đản ngại nói cửa ra, loại cảm giác này giống như là ở hướng một người đàn ông đứa bé ẩn núp thông báo giống nhau. Thiếu nữ ngượng ngùng tâm tình để cho nàng có chút không biết làm sao. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm đã cảm thấy tâm lý dường như sớm đã có ngươi đâu. Hades nắm lấy cơ hội, thừa dịp Athena vẫn còn ở ngượng ngùng thời điểm dùng sức đem nàng ôm vào trong ngực. Đây là Hades lần đầu tiên ôm cái này thuần trắng thiếu nữ. Cảm thụ được trong lòng thiếu nữ ấm áp, mềm mại, linh lung thích thú thân thể mềm mại, Hades tâm lý có chút hòa, nhiệt, thế nhưng hắn lại phát hiện trong lòng thiếu nữ thân thể dần dần có chút run. Hắn dần dần buông xuống trong lòng háo hức khác thường, chỉ là cứ như phận lặng lặng ôm nàng. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, đã bị ngươi bên ngoài hấp dẫn, cũng bị trí tuệ của ngươi hấp dẫn. Càng thêm bị ngươi tựa hồ đang bất kỳ thời khắc nào đều là bình tĩnh mỉm cười hấp dẫn. Giống như là lão thiên cố ý dựa theo ta yêu thích chế tạo Athena một dạng. Như vậy hấp dẫn ta. Hades một bên nhẹ vỗ về thiếu nữ lưng vừa nhẹ nhàng khoe lấy. Athena cảm xúc dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Nàng an tĩnh tựa ở Hades trong lòng không có tránh thoát. Đây coi như là nhất kiến chung tình sao? Athena có chút mờ mịt thì thào nói rằng, tựa hồ là đang hỏi Hades đối với nàng cảm tình, nhưng mà nàng nhưng thật ra là đang hỏi cái này chính mình đối với Hades cảm tình. Từ vừa thấy mặt đã bị hấp dẫn lấy nhân cũng không chỉ Hades. Nàng cũng là đồng dạng bị Hades hấp dẫn. Cái loại này dường như tự sinh ra bắt đầu vẫn tồn tại cảm tình. Ở nhìn thấy Hades cái kia phút chốc liền dũng nhảy ra. Bị cái này hơi có chút xa lạ cậu bé vẫn nắm tay cũng không đi cựa ra. Bị hắn như vậy ôm cũng vui vẻ chịu đựng. Thậm chí tâm lý còn xông lên vui vẻ. Nhưng mà một mạch đến hiện tại bọn họ biết thời gian còn không có vượt lên trước 30 canh giờ. Ta cảm thấy ta hẳn là hầu ở bên cạnh ngươi nhìn ngươi như thế nào đi hết trận này thân cử hành cho. Chơi, bởi vì, này chàng thú vị trò chơi sinh tồn, cho nên ta mới, chỉ có, sẽ thất thố như vậy muốn ở lại bên người của hắn. Ta rất ngạc nhiên màn trò chơi này kết cục sau cùng sẽ là dạng gì. Athena vì mình một cái lý do sau đó, yên tâm thoải mái tựa vào Hades 1.4 trong lòng, mà đang ở hai người ôm lẫn nhau ôn tồn thời điểm. Phòng cảnh vụ cửa được mở ra. Hai vị, làm phiền các ngươi qua đây làm một cái ghi chép. Một cái cảnh sát trung niên lĩnh lấy bọn họ đi. Vào một gian cảnh quan phòng làm việc. Hades cùng Athena hai người đẩy cửa mà vào. Bên trong đang ngồi chính là nơi bả vai chúng nguyệt đảo thú nhân một thương mới vừa bị băng kỹ tới. Tu Khuê Ngộ, hắn hiện tại vốn nên là ở trong bệnh viện dưỡng thương. Bất quá mới vừa khi nhìn đến bót cảnh sát ngoài cửa Hades về sau liền cải biến chủ ý. Vì vậy hắn cố ý phân phó mấy cảnh sát lấy làm biên bản mượn cớ đem Hades cùng Athena hai người giữ. Lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.